Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 272, góc truyện audio.com. Thiên thần Uriel đã xuất hiện ở vương quốc quỷ thứ 73. Trong nửa sau của cuốn tiểu thuyết gốc, Uriel đã trực tiếp hạ trần trong một cơ thể hóa thân. Tuy nhiên, bây giờ mới là kịch bản thứ 25. Có thể nghe thấy những lời lẩm bẩm bối rối của các quỷ vương và các chòm sao. Tê, thật nực cười. Hình dạng trong suốt của Uriel xuất hiện phía sau Jung Hyeon. Người đang nhắm mắt, cùng với một vầng hào quang lộng lẫy. Mái tóc dài màu vàng kim của Uriel bay trong không khí. Cán cân xác xuất lại nghiêng về phía trước. Cán cân vừa mới mất cân bằng đang dần được khôi phục với sự xuất hiện của Uriel. Không, có lẽ như bên này đang trở nên nặng hơn. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa không phải là sức mạnh của Uriel. Tất cả các cuộc chiến trên chiến trường bị chấm dứt. Surya quan sát với đôi mắt căng thẳng trong khi tất cả các chòm sao đang chiến đấu dừng lại. Sự giáng thế của một thiên thần cũng là một sự kiện to lớn đối với các chòm sao. Người đầu tiên lên tiếng là một quỷ vương có khuôn mặt cú vỏ. Người cầm một thanh kiếm đang cháy. Thiên thần, ngươi dám xuất hiện ở đây. Tôi biết hắn ta là ai. Người tạo ra sự bất hòa. Quỷ vương của vương quốc quỷ thứ 63. Andra, hắn đã nguyền rủa Han Su-yong. Người từng giết cấp dưới của hắn. Sau đó quỷ vương bên cạnh cũng mở miệng. N, ngươi muốn trở thành một xác chết sao? Tống lãnh thiên thần. Một bộ xương đội vương miện và mặc áo giáp xanh lá cây. Monarch là một nhà triết học về xác sống. Hắn là quỷ vương của vương quốc quỷ thứ 54. Mơ, họ có thể là những quỷ vương cấp thấp nhưng họ đều mạnh hơn tôi. Dù vậy, vẫn có một cảm giác kỳ lạ trong biểu hiện của hai tồn tại mạnh mẽ này. Đó là sự sợ hãi. Sau khi hạ trần, Uriel từ từ mở mắt. Đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp của cô ấy thu hút thế giới và màu sắc của thế giới thay đổi. Tôi cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại mặc dù không giao tiếp ánh mắt với cô ấy. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang nhìn vào vương quốc quỷ thứ 73. Ánh mắt của tống lãnh thiên thần ngụ ý, hủy diệt. Đó là ánh mắt nhìn ngọn núi cuối cùng của thế giới với mục đích thanh tẩy thế giới. Vương quốc quỷ thứ 73 run rẩy trước cái nhìn của cô. Cũng lâu rồi nhỉ, hai quỷ vương lùi lại vài bước. Jung Hyeon cong miệng một cách tinh tế. Ngươi, chẳng phải trước đây ta đã bảo ngươi không được mang theo thanh kiếm đó trước mặt ta sao? Ta khá khó chịu vì các đặc điểm trùng lặp đấy. Nói xong, Andra hạ nhẹ thanh kiếm đang cháy xuống. Đôi mắt cú vọ của Andra chớp nhanh và bộ xương hàm của Mơ rung lên dữ dội. Mơ bước tới trước. Tống lãnh thiên thần ngu ngốc. Ngươi có biết hành động của ngươi có ý nghĩa gì không? Hay, Eden đã quyết định can thiệp vào việc lựa chọn. Ta đến một mình. Tôi được nhắc nhở về thiết lập của Uriel. Do lòng tốt của Uriel đối với tôi nên tôi đã quên mất cô ấy là một trong những tống lãnh thiên thần đáng sợ nhất của Eden. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Cô ấy tàn nhẫn hơn bất kỳ tống lãnh thiên thần nào và cũng là người tàn sát nhiều quỷ nhất. Cô ấy giơ tay về phía không trung và một thanh kiếm lửa màu trắng xuất hiện. Trước thanh kiếm của cô, mọi ngọn lửa đều vụt tắt. Đó là thanh kiếm chứa ngọn lửa địa ngục. Đây là thánh tích ngôi sao của Uriel. Khoảnh khắc cô ấy rút kiếm ra, các quỷ vương tỏ vẻ khẩn trương. Ngươi đã quên giao ước rồi à? Ăn, như ngươi. Gì? Ahat, đánh, lọc. Các tống lãnh thiên thần của Eden có bộ lọc riêng của họ để bảo vệ phẩm giá của tinh vân. Rồi Uriel liếc nhìn tôi. Kim Đô Ca, chồng tôi có quá lo lắng không? Uriel lúng túng cười với tôi. À, xin chào. Đó là một màn chào hỏi ngượng ngùng và khó xử so với vẻ ngoài trước đây của cô. Nhiều chòm sao không nói nên lời. Chòm sao, hắc hỏa vực long, chỉ ra rằng nó không hợp. Các quỷ vương, người vừa bị đe dọa, nhìn với một biểu hiện khó hiểu. Tôi định thần lại và cúi đầu. Đã lâu rồi nhỉ, Uriel? Phải, Uriel cười. Bạn được yêu bởi một thiên thần. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Câu chuyện người được yêu bởi một vị tống lãnh thiên thần đã được mua lại. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi đang sợ và khủng bố tôi bằng những tin nhắn gián tiếp đầy quan tâm. Thành thật mà nói, tôi có một chút ấn tượng. Cũng có một vài chòm sao khá thích tôi cho đến giờ. Nhưng không có ai giúp tôi nhiều như Uriel. Tôi đã không làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Tôi luôn là bên được nhận. Dù vậy, hôm nay Uriel đã đến đây vì tôi. Uriel nâng cánh tay của Jung Hyun lên và cảm thán. Đừng lo lắng Kim Do-ka. Ta sẽ giết tất cả bọn chúng cho cậu. Đây là thế giới quỷ. Chắc chắn điều gì đó sẽ xảy ra nếu một vị tống lãnh thiên thần sử dụng sức mạnh của họ ở đây. Tuy nhiên, với Uriel, qua à, đợi đã, Uriel, ngọn lửa địa ngục bốc lên từ thanh kiếm của Uriel và liên tục bay về phía bầu trời. Đây là ngọn lửa địa ngục hàng thật, đó là sức mạnh thực sự của Uriel. Thứ có thể biến thế giới thành biển lửa chỉ bằng một cú đánh. Tê, tống lãnh thiên thần điên rồi. Chạy đi, cô ta đã hoàn toàn phát điên. Các chòm sao hoảng sợ bắt đầu bỏ chạy. Tôi không nghĩ Uriel sẽ phát huy được sức mạnh thực sự của mình. Độc giác ẩn náu cuối cùng cũng xuất hiện. C, chờ một chút. Thiên thần, xin hãy bình tĩnh. Khuôn mặt gian xảo của hắn đỏ bừng. Kịch bản đã bị trì hoãn cho đến khi công bố người chiến thắng và bây giờ. Uriel nói như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. V, vâng, kịch bản, Đốc Kaebi, các ngươi. Uriel có một biểu hiện tức giận. Bầu trời của thế giới quỷ đang hét lên vì cơn thịnh nộ của cô. Khoảnh khắc thanh kiếm của tống lãnh thiên thần sắp chạm mặt đất. Quỷ vương, khổ hạnh vô lượng, rất tức giận. Mà lực màu đen trên bầu trời cuồng bạo hoành hành. Quỷ vương, kẻ cai trị địa ngục phía đông, đang nhìn chằm chằm vào vị tống lãnh thiên thần. Quỷ vương, ác quỷ của các nguyên tắc đang nâng cao địa vị của mình. Quỷ vương, sư tử bờm đen, đang hướng tới Eden. Các quỷ vương đáng sợ và có thứ hạng cao lần lượt xuất hiện trong kênh. Chết tiệt, sắp có chiến tranh ở thế giới quỷ. Tuy nhiên, các quỷ vương không phải là những người duy nhất xuất hiện. Chòm sao, người bảo hộ của tuổi trẻ và du hành, đã vào kênh. Chòm sao, Kim Hoa Huệ của Bảo Bình, đã vào kênh. Chòm sao, chỉ huy của Vũ Trụ Đỏ, đã vào kênh. Những chòm sao cấp cao nhất có thể khiến mọi người lo lắng chỉ bằng cách xuất hiện. Các chòm sao chính của Eden đã vào kênh và số lượng kênh tăng lên đáng kể. Bayou run như cầy sấy. Chòm sao, ghi chép của thiên đường, đang nhìn thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, với đôi mắt nghiêm khắc. Thanh kiếm của Uriel run lên. Cảm giác như thời gian đã đóng băng. Tất cả các quỷ vương và thiên thần đều đang tập trung vào thanh kiếm của Uriel. Tương lai của thế giới quỷ và Eden phụ thuộc vào hướng đi của thanh kiếm này. Các quỷ vương của thế giới quỷ và các tống lãnh thiên thần của Eden đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Trong thời gian này, tất cả các quỷ vương và tống lãnh thiên thần trong kịch bản sẽ được triệu tập khẩn cấp. Có âm thanh của một xác suất lớn di chuyển và thanh kiếm của Uriel biến mất trong không khí. Cơ thể của Jung Hyun rung chuyển khi năng lượng của thiên thần rời khỏi thế giới quỷ. Uriel liếc nhìn tôi với một nụ cười nhẹ. Ta muốn giúp cậu cho đến cùng. Tôi đã nhận ra ý định của Uriel, điều này. Không được, không chỉ có Uriel. Các quỷ vương cũng từ từ biến mất trong tia lửa xác suất. Uriel đã hy sinh thân mình để bắt tất cả các quỷ vương ở đây. Thật tuyệt vời. Cheok Ju nghiêng tự lẩm bẩm một mình với sự ngưỡng mộ. Một vị tống lãnh thiên thần vĩ đại đã hy sinh to lớn như vậy vì ngươi. Tôi có thể dễ dàng đoán được hình phạt lớn mà Uriel sẽ phải đối mặt. Một vị tống lãnh thiên thần đã phá bỏ giao ước của cuộc chiến thiện ác với ý chí của chính mình. Cô ấy có thể sẽ phải nhận những lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ Eden. Hãy chiến thắng, Kim Doka. Tôi nhìn Uriel đang biến mất nhưng cô ấy đã tan thành cho bụi. Tôi nhanh chóng ôm lấy Jung Hyun đang rơi xuống. Jung Hyun vừa trở thành Uriel ngủ thiếp đi với khuôn mặt mệt mỏi. Tôi ngẩng đầu lên khi cảm thấy áp lực từ bầu trời và thấy Surya đang quan sát mọi thứ. Có vẻ ta đã sai rồi. Ta không nghĩ rằng ngươi là một chòm sao có thể gọi một thiên thần đến đấy. Nhờ Uriel, tôi không cần phải lo lắng về sự tham gia của các quỷ vương nữa. Tuy nhiên, có một thứ còn tồi tệ hơn. Một tia sáng nghiêm trọng hơn xuất hiện trong mắt của Surya. Điều này cũng giống với vua Oedipus và Manu, những người đang canh giữ bên trái và bên phải Surya. Từ bây giờ, ta sẽ thành thật. Năng lượng của Surya bắn qua bầu trời. Không khí xung quanh thay đổi và một áp lực gió lớn ập đến khu vực. Một lúc sau, cái gì vậy? Các thành viên tiếp cận tôi từng người một. Người đầu tiên lên tiếng là Giang Hay Yang mệt mỏi. Khi nào thì địa ngục này mới kết thúc? Đó là cái quái gì vậy? Ngoài mặt trời rạng rỡ, có một thứ gì đó đang bay qua vũ trụ xa xôi và xé toạc không khí. Nó giống như tiếng va chạm của các thiên thạch. Tôi nhìn kỹ và một cỗ xe khổng lồ đang bay về phía này. Bất cứ khi nào con ngựa vàng khổng lồ tăng tốc, toàn bộ thế giới quỷ dung chuyển như sắp vỡ tung. Một chiếc xe ngựa, thứ này có thể được gọi là xe ngựa không? Không, hay nó là một đầu máy? Không có từ nào phù hợp. Điều chắc chắn duy nhất là vật thể có kích thước không thể đo được bằng cảm quan thông thường đang hướng về đây. Đó sẽ là một thảm họa cho thế giới này. Yusanga mở miệng. Xe của Surya, theo truyền thuyết, nó có chiều dài hơn 130.000 km. 130.000. Thật à? Giang Hay Yang hỏi và Yusanga lắc đầu. Đó là lý do tại sao nó là một truyền thuyết. Thần thoại Ấn Độ cho rằng rùa và voi khổng lồ đã giữ vững trái đất. Vì vậy, không có gì lạ nếu một đầu máy xe lửa lớn như vậy xuất hiện. Vấn đề là chúng tôi phải đối phó với thảm họa đó. Bạn đã xem một phần của câu chuyện khổng lồ. Veda, khả năng hiểu câu chuyện của bạn đã tăng lên. Đây có phải là sự thành thật mà Surya đã đề cập? Tôi ngưỡng mộ cái địa vị khiến cơ thể tôi ớn lạnh. Tôi cảm thấy tuyệt vọng tột cùng chỉ vì nó đang đến gần. Tôi chỉ mới xem một số của nó nhưng sức mạnh này khác với một câu chuyện bình thường. Đó là lý do tại sao tôi phải nhận được một câu chuyện khổng lồ. Chết tiệt, chạy đi, một số chòm sao chạy trốn khỏi cỗ xe đang lao tới. Không có chòm sao nào có thể bình an vô sự sau khi bị chúng đòn. Cheok Ju nghiêng lẩm bẩm, mọi thứ đang trở nên khó khăn. Hắn ta dường như thực sự muốn phá hủy thế giới này. Anh có sợ không? Không, điều đó thật thú vị. Cheok Ju nghiêng cười như thể anh ấy đang thực sự vui vẻ. Lúc tôi cố gắng nói điều gì đó với các thành viên trong nhóm của mình, có người đứng bên cạnh tôi. Đó không phải là Cheok Ju nghiêng hay một chòm sao. Anh đã tỉnh. Tôi nhìn sang và thấy Yu Jong-hyuk đứng lên với hắc kiếm quỷ. Hóa thân, Yu Jong-hyuk đã sử dụng hồi phục LV. 10. Cơ thể của Yu Jong-hyuk cuối cùng cũng được chữa lành đến mức anh ta có thể sử dụng hồi phục. Sức sống của Yu Jong-hyuk đang bùng cháy trên thanh kiếm. Miệng và dây thanh quản vẫn chưa phục hồi nên Yu Jong-hyuk không nói được. Thay vào đó, tôi có thể nghe được suy nghĩ của Yu Jong-hyuk thông qua góc nhìn của độc giả toàn trí. Kim Doka, phải, có lẽ đây sẽ là trận chiến cuối cùng ở thế giới quỷ. Vương quốc quỷ thứ 73 đang tập trung vào sự lựa chọn của bạn. Lần này, tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Ai đó ở đây có thể sẽ chết. Đó có thể là tôi và Yu Jong-hyuk. Tuy nhiên, Tôi vẫn tuyên bố, đi thôi. Yu Sanga và Lee Huyên Sung gật đầu trong khi xin Yu Sung leo lên con rồng Chimera. Lee Zihai nhìn bầu trời từ con hào và cũng gật đầu. Không còn bất kỳ chòm sao nào có thể giúp chúng tôi. Bây giờ chỉ có con người. Điều này không có nghĩa là không có cơ hội chiến thắng. Đó là vì tôi đã có đủ thời gian nhờ Uriel. Vương quốc quỷ thứ 73 đang đáp ứng sự lựa chọn của bạn. Có lẽ đó là một sai lầm với Surya khi thể hiện sự thành thật của mình. Đối mặt với thiên tai sắp tới, chúng tôi sẽ không phải là những người duy nhất kết thúc. Cũng giống như Murim đầu tiên trong kịch bản hủy diệt, Vương quốc quỷ thứ 73 đã đến gần với thời điểm lựa chọn. Câu chuyện khổng lồ về Vương quốc quỷ thứ 73 đang nảy mầm. Không có thế giới nào muốn chủ nhân của nó là người hủy hoại nó. Vương quốc quỷ thứ 73 đã chọn ra chủ nhân của nó. Các đốc Kaebi và các chòm sao bối rối thốt ra những câu cảm thán trước tin nhắn này. Tuy nhiên, tôi không nghe thấy bất kỳ thứ gì trong số chúng. Đó là vì bây giờ tôi không lắng nghe câu chuyện mà tôi đang nói với nó. Câu chuyện khổng lồ của bạn đã bắt đầu nói. Cách chương.